Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 110. Mơ hão Lục Áp, hóa ra là yêu tộc chủ mới. Lục Áp a, Tô Thần cười lạnh một tiếng. Như vậy trào phúng thanh âm của, để Lục Áp không khỏi có chút lúng túng. Mà đến là Lục Áp cái tên này, Tô Thần đồng dạng không nghĩ tới. Còn tưởng rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân một cái nào đó chưa từng xuất hiện đồ đệ đây. Nhưng giờ khắc này là Lục Áp trực tiếp lại đây. Đúng là vượt ra khỏi Tô Thần kế hoạch. Tô Thần còn cho rằng, đối phương đang muốn nhanh chóng nắm giữ yêu giới còn dư lại địa phương. Việc này ta không trước đó chi tính. Bây giờ giải thích cũng không nhiều lắm tác dụng. Lần này lại đây, chỉ là làm một cái giao dịch. Lục Áp tới nơi này không phải là cùng Tô Thần cãi nhau. Ngược lại nói là ra ý nghĩ của chính mình. Tô Thần nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới. Này Lục Áp sẽ mở miệng như thế. Vốn là Tô Thần còn cho rằng. Này Lục Áp có khác biệt lời giải thích. Hoặc là bảo là muốn đánh lén mình. Nhưng giờ khắc này nhìn tới. Nha, nhưng người tướng. Tô Thần không có cần thiết một cái từ chối. Hoặc là nói trực tiếp đứt rời song phương liên hệ. Giờ khắc này Tô Thần chính là lã vọng buông cần. Treo giá mà thôi. Ai cho bảng giá cao? Ai có thể đáp ứng bảo vệ đại thương? Như vậy Tô Thần sẽ cùng ai hợp tác? Mặc dù nói này Lục Áp có thể yêu cầu Tô Thần. Không muốn nhúng tay yêu tộc đối phó thánh nhân khác. Đây là Lục Áp kế hoãn binh. Tô Thần một khi là cùng ý. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp phải phiền phức. Nhưng chỉ cần Lục Áp cho nhận lời thích hợp, Tô Thần là có thể khoanh tay đứng nhìn. Chính mình đứng chư thiên thánh nhân bên này. Đối phương ở yêu tộc được giải quyết sau khi, chẳng lẽ sẽ không lựa chọn đối phó Tô Thần? Trong ngoài mâu thuẫn, trước sau đều là mâu thuẫn. Liền xem cái này Lục Áp cụ thể nói thế nào. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này lúc, Tô Thần cũng không sốt ruột. Giờ khắc này đúng là muốn nhìn một chút. Này Lục Áp có cái gì những khác thiết pháp? Nếu như Lục Áp nói, có thể làm cho Tô Thần hài lòng nói. Như vậy song phương trong lúc đó liên hệ, tự nhiên là có thể thâm hậu rất nhiều. Dù sao Tô Thần cần chính là thời gian. Nếu như cho Tô Thần 50 năm, 100 năm, Tô Thần có thể bảo đảm đại thương bên trong có không ít chuẩn thánh. Chính mình thậm chí cũng có thể tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Đến thời điểm sợ gì những người khác, mặc dù là Lục Áp đánh tới, Tô Thần đều cũng có biện pháp. Này Thương Vương lại không có từ chối. Lục Áp có chút kinh ngạc. Thương Vương không có tiếp tục trào phúng. Thậm chí nói không có từ chối song phương liên hợp thời điểm. Để Lục Áp không cách nào bình tĩnh. Ở Lục Áp trong lòng, Thương Vương tuy rằng không nhất định cần nhanh chóng từ chối. Nhưng ở dưới tình huống này, đều là cần hảo hảo suy nghĩ một hồi. Mà Lục Áp cũng không biết. Tại sao mình có thể có được Tô Thần vừa ý? Dù sao bất kể nói thế nào, chư thiên thánh nhân trợ giúp, tựa hồ đối với Tô Thần trọng yếu hơn. Nhưng Tô Thần cái này Thương Vương làm việc, không chỉ có là không có lựa chọn, vô cùng kiên định đứng chư thiên thánh nhân một bên, ngược lại trực tiếp muốn cùng Lục Áp nói một chút thời điểm. Vốn là kiên định Lục Áp, đúng là có chút trầm mặc, rất đơn giản. Ngươi đang ở đây ta bế quan thời điểm, không đối với yêu tộc động thủ, ta có thể ở ngày sau đại chiến bên trong, cho ngươi một phần đặc xá thành trí, có thể để cho ngươi tiếp tục duy trì đại thương chi chủ vị trí. Sau đó vẽ địa mà trị. Lục Áp lời nói này, là vô cùng cuồng ngạo, tựa hồ mình ở thời khắc này, đã là triệt để nắm giữ đại cục, ở tình huống như vậy, không cần sợ hãi Tô Thần cùng chư thiên thánh nhân. Tô Thần làm này ba bên bên trong, ở bề ngoài nhỏ yếu nhất ra hòa, trên thực tế là không có quá nhiều lựa chọn quyền lợi. Mà Tô Thần trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, chính mình đối với Lục Áp, vẫn còn có chút quá mức coi trọng. Này Lục Áp quả nhiên là cho rằng, Thương Vương là cái gì đồ con lợn, hoặc là nói yêu tộc đại quân binh lâm Chiêu Ca thành dưới. Tô Thần là ký kết cái gì điều ước bất đắc dĩ. Còn chưa mở đánh, này Lục Áp rồi cùng điên rồi như thế. Vậy ngươi đem yêu tộc phần lớn lãnh địa nhường lại. Bản vương có thể cho ngươi cơ hội. Ở ngươi không có tu luyện thành công thời điểm. Giúp ngươi bảo vệ những chỗ này. Tô Thần mở miệng nói chuyện. Chính là lấy gậy ông đập lưng ông. Này Lục Áp nói nhiều sao quá đáng. Tô Thần hồi phục cũng giống như thế. Ngươi muốn ta địa phương. Ta càng muốn của địa phương. Rất nhiều chuyện cũng không phải nói. Dùng miệng nói một chút là có thể giải quyết. Thời điểm như thế này Lục Áp vẫn còn có chút quá mức ấu trĩ. Không có nữ oa ở phía sau bày mưu tính kế. Lục Áp muốn khống chế yêu tộc là rất khó thành công địa. Ngươi, Lục Áp nghe vậy nhất thời vô cùng phẫn nộ. Ở Lục Áp trong lòng là chính mình cho Tô Thần cơ hội. Tô Thần không nói cảm ơn đái đức. Giờ khắc này lại là có can đảm như thế thái độ. Quả nhiên là có chút quá phận quá đáng. Chỉ có điều Tô Thần trong lòng. Hiển nhiên đối với như thế cơ hội. Cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nếu như đồng ý như thế cơ hội. Như vậy Tô Thần cái này thương vương. Trên thực tế chính là không có cần phải tiếp tục làm. Loại này không có cốt khí thương vương thống lĩnh đại thương. Đại thương sớm muộn xong đời. Làm sao? Ta muốn yêu giới nơi. Ngươi chính là vội vã như thế. Ngươi phải lớn hơn thương nơi thời điểm. Tựa hồ chính là ung dung rất nhiều. Không có nữ oa ở. Chỉ sợ rất nhiều chuẩn thánh. Sẽ không nghe lời ngươi. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng mang theo ba phần châm biếm. Này Lục Áp nếu như nói thì nguyện ý liên hợp. Thì sẽ không dùng như thế phí lời nhiều lời. Hiện tại Tô Thần không dám nói chính mình rất mạnh. Nhưng này Lục Áp muốn uy hiếp thương vương. Còn chưa phải khả năng chuyện tình. Tô Thần một câu nói. Này Lục Áp sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Áp không biết làm sao phản bác. Bởi vì ở vào thời điểm này. Tô Thần nói rất đúng nói thật. Dĩ vãng nữ oa ở thời điểm. Ở bề ngoài là nữ oa nắm giữ đại cục. Nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện. Nữ oa là sẽ cho nhất định quyền quyết định. Muốn biểu hiện thực lực của tự thân. Hay là trước tăng cao thực lực đi. Hoặc là tự mình nghĩ được. Điều kiện ra sao. Mới phải thích hợp điều kiện. Tô Thần cũng không để ý tới Lục Áp. Sau khi nói xong chính là trực tiếp rời đi. Này Lục Áp lần này lại đây. Rất rõ ràng cho thấy một loại thăm dò. Lục Áp muốn dùng tương lai mạnh mẽ đến áp bức Tô Thần. Do đó được nhất định thật là tốt nơi. Dù sao Thái Dương Chi Nguyên đã xuất hiện. Đối với bây giờ Lục Áp tới nói, đây là lớn nhất một loại cơ hội. Nếu như nói có thể nắm chắc như thế cơ hội, Lục Áp bây giờ không tính là trí cường, nhưng sau đó tuyệt đối là có lực ép tất cả mọi người sức mạnh. Tô Thần vốn đang cho rằng, nếu như nói cái tên này tiến vào Thái Dương Chi Nguyên sau khi, sẽ có một rất phiền toái đối thủ xuất hiện, nhưng lần này Lục Áp lừa gạt vơ vét, để Tô Thần trong lòng kiêng kỵ. Có thể nói phải biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có sức mạnh sẽ không sử dụng. Không biết mình bước kế tiếp. Cụ thể phải làm gì. Như thế ra hòa. Bằng không là bị yêu tộc khống chế. Bằng không là bị chư thánh áp chế. Tô Thần hiện tại đã biết rõ. Này chư thánh tại sao không lựa chọn. Ở lúc sớm nhất. Đã nghĩ biện pháp hủy diệt Thái Dương Chi Nguyên. Không chỉ có là bởi vì rất khó hủy hoại. Chủ yếu là bởi vì các thánh nhân đối với Lục Áp là vô cùng dài. Chủ yếu nhất là các thánh nhân hay là muốn từ trong đó được nhất định thật là tốt nơi. Dù sao dựa vào Lục Áp muốn bảo vệ này Thái Dương Chi Nguyên là không thể nào. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.